Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thủy trấn nhỏ thượng. Đẹp đẽ quý giá xe ngựa xử ly Úc ra quán ăn. Một đường chậm rãi đi trước. Cuối cùng ngừng ở Bạch Phủ trước cửa. Hạ phó đón nhận đi kéo ra vây mành. Đi trước xuống dưới chính là Bạch gia lão gia. Ở hắn xuống xe sau. Trên xe ngựa lại chậm rãi đi xuống một người. Một thân tôi tớ trang phục. Đúng là phía trước ở Úc gia quán ăn cửa cấp lão gia lót chân vị kia sa phu. Giờ phút này hắn lưng thẳng thắn. Mặt mày nghiêm túc. Quanh thân hình như có vô hình thanh phong quanh quần. Nơi nào là cái bình thường tôi tớ. Rõ ràng là cái trúc cơ đỉnh. Sắp đột phá tu sĩ. Vào cửa sau. Bạch gia lão gia đối với sa phu. Thật sâu chắp tay thi lễ. Thấp giọng nói. Hôm nay đa tạ tiên trưởng. Kia sa phu vội tiến lên một bước. Nâng lên Bạch gia lão gia. Cười khổ nói. Ngài làm gì vậy? Năm đó ta lưu lạc đầu đường. Nếu không phải ngài đem ta tiếp tiến trong nhà. Cho ta một chén cơm. Một tịch giường. Ta sớm liền đông chết đói chết ở đầu đường. Nào còn có thể có hôm nay? Bạch gia lão gia lắc đầu. Bất quá là một ít ân ơn huệ nhỏ bé. Đối ngài mà nói là ơn huệ nhỏ. Đối ta mà nói lại là ân cứu mạng. Sa phu nghiêm mặt nói. Xuống núi tới nay. Ta nghe Lạc Trấn truyền lưu một câu. Tích thủy tri ân đương dũng tiền tương báo. Làm người phải nên như thế. Tích thủy tri ân đương dũng tiền tương báo. Bạch gia lão gia cười khổ lắc đầu. Lời này nếu là ta nhớ không lầm. Vẫn là Úc gia kia tiểu tử 3 tuổi thời điểm nói ra. Bạch lão gia vuốt chòm râu. Thần sắc phức tạp. Cái kia quang mang vạn trượng hài tử A. Mặc dù nặc thanh mười mấy năm. Trung quy vẫn là muốn tiệm lộ mũi nhọn. Nhà ta con trai cả đi theo hắn. Cũng hảo. Cũng hảo. Ngài yên tâm. Kia sa phu đè thấp tiếng nói. Phía trước xuống xe khi ngươi ta hai người diễn trò. Ta cố ý làm ra khó có thể chống đỡ bộ dáng. Nhìn đến Úc gia tiểu nhi tử mắt lộ ra không đành lòng chi sắc. Nghĩ đến cũng là cái thiện tâm người. Đại thiếu gia đi theo hắn. Mặc dù vô công. Tốt xấu cũng sẽ không vô cớ bị hại. Bạch gia lão gia thật sâu nhắm mắt. Sẽ không vô cớ bị hại. Hắn thở dài một tiếng. Thần sắc tiêu điều mà phức tạp. Trở nên trắng râu tóc ở trong gió hơi hơi rung động. Khóe mắt nếp nhăn tinh mịn. Nhất thời hiện ra vài phần lão thái. Sa phu từ trong lòng lấy ra một trương mỏng giấy. Đưa qua đi. Đây là trương gia phái người đưa lên núi thư từ. Bị ta lấy ra. Sa phu thấp giọng thì thầm. Thư trung ngôn chi chuẩn xác nhắc tới Úc gia quán ăn kỳ lạ khoai tây. Ta đã phỏng theo gia sư miệng lưỡi hồi âm. Đưa bọn họ giận mắng một hồi. Nghĩ đến việc này có thể lại áp chút thời gian. Bạch gia lão gia cười khổ. Đa tạ tiên sư. Sa phu lại nói. Ta trộm đi xuống núi. Ở dưới chân núi đãi không được thật lâu. Ngài tin trung nhắc tới phu nhân thân nhiễm quái bệnh. Có không làm ta tiên kiến vừa thấy phu nhân. Cũng hảo, cũng hảo. Phiền toái tiên trưởng. Bạch gia lão gia lãnh sa phu vào cửa. Bước qua bạch thạch trường giai. Bước vào cửa son khuê viện. Đẩy ra cửa phòng. Kinh người một màn xuất hiện ở sa phu trước mặt. Mặc dù thân là tu sĩ. Trước mắt cảnh tượng cũng làm hắn kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Này, đây là xuất hiện ở trước mặt hắn. Đều không phải là trong trí nhớ cái kia dịu dàng thiện lương phụ nhân. Mà là một cái một người chi cao huyết kén. Tinh mịn mạch máu ở mặt ngoài tầng tầng bao trùm. Dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị màu đỏ thẫm. Mạch máu phình phình mà chủ động. Hình như có cái gì ở trong đó chảy xuôi. Dựa gần, mơ hồ còn nghe được nữ nhân thê lương kêu thảm thiết. Tà ám dị thường. Phong linh quả cây giống so khoai tây càng kiều quý chút. Bạch Tuấn đặt phí không ít tâm tư. Chờ hắn điền xong thổ. Tưới xong thủy. Trên không đã xích nhật nắng hè chói chang. Trong bụng truyền đến một trận lại một trận sấm rền dường như lộc cộc thanh. Bạch Tuấn đặt lau lau thái dương mồ hôi. Lại nhìn về phía xanh mượt cây non. Cảm giác thành tựu cùng hào khí đột nhiên sinh ra. Hắn khiêng cái cuốc. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về quán ăn. mới vừa vào cửa, liền ngửi được một cổ nùng hương. Bạch Tuấn đặt chóp mũi run run, đồ tham ăn bản năng bay nhanh thức tỉnh, lập tức phân tích ra kia khí vị là canh gà, hơn nữa là nấu hồi lâu gà mái già, nhất tinh khiết và thơm nồng hậu cái loại này. Nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống tới. Bạch Tuấn đặt đem cái cuốc một ném, ba bước cũng làm hai bước nhảy lên bậc thang, cấp khó dằn nổi mà đẩy ra phòng bếp môn. Úc Tiểu Đàm, người ngao canh gà. Úc Tiểu Đàm chính đem một cái sứ vại từ lò thượng bắt lấy tới, vội chung bớt thời giờ chỉ nồi và bếp. Cơm sớm hảo, ở bên kia, đi ăn đi. Bạch Tuấn đạt lộ ra hắc hắc hắc ăn cơm ngây ngô cười. Chợt hắn xốc lên nắp nồi, xương trắng tản ra, lộ ra một chén cơm tẻ, một mâm nướng khoai tây, một mâm dưa chuột xào trứng. Bạch Tuấn đạt, tươi cười cương ở trên mặt. JPG, không, không phải, phủng cơm tẻ. Bạch Tiểu Béo gấp đến độ nói lắp. Ta liền ăn cái này à. Úc Tiểu Đàm đem sứ vại canh gà múc đến một cái đại chén sứ, cùng với màu hoàng kim nước canh xôn xao chảy xuôi, khó có thể miêu tả tinh khiết và thơm hơi thở ở phòng bếp nội giật tản ra tới. Bằng không đâu, hắn cười nói, ngươi không phải nói khoai tây ngươi có thể ăn cả đời, vĩnh viễn cũng ăn không nị sao? Bạch Tuấn đạt, khoai tây là ăn không nị. Hắn ủy ủy khuất khuất nói, chính là ta cũng tưởng nếm thử khác, canh gà là cho vương bá còn có quý đại ca bổ thân mình. Úc Tiểu Đàm an ủi hắn nói, không có việc gì, nếu thích ăn khoai tây, trong chốc lát ta giúp ngươi đem canh gà khoai tây lấy ra tới. Không ai đoạt, đều là ngươi, lại đây, giúp ta cầm chén. Bạch Tuấn đạt, không, hắn không muốn ăn khoai tây. Hắn đã mau trưởng thành khoai tây hình dạng. Hắn muốn ăn gà, hắn tưởng uống canh gà. Bạch Tuấn đạt cuối cùng vẫn là uống thượng canh gà, bởi vì Úc Tiểu Đàm hầm một nồi to, ít nhất là 7-8 cá nhân lượng. Vừa rồi kia phiên lời nói đều là đậu hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch Tiểu Béo phủng chén, chỉ cần có ăn ngon cái gì hắn không so đo. Trước mắt canh thực sự ngon miệng, Bạch Tuấn đạt quên hết tất cả mà mồm to nuốt, suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Khoai tây tính chất đặc biệt hoàn toàn dung nhập tới rồi canh gà, tư vị nồng đậm, tươi ngon cam thuần. Thậm chí gà mái già thịt chất cũng trở nên mềm mà trơn mềm. Một ngụm cắn đi xuống, tinh khiết và thơm ở nhũ đầu thượng nổ tung. Quả thực là cực hạn vị giác hưởng thụ. Úc Tiểu Đàm cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, ở bình thường đồ ăn chung gia nhập khoai tây cũng có thể có như vậy kinh người hiệu quả. Bất quá Úc Tiểu Đàm nghĩ lại tưởng tượng, khoai tây xưa nay là nhất trăm đáp xứng đồ ăn, tức khắc lại bừng tỉnh, có một loại mở ra tân thế giới đại môn cảm giác. Cảm thấy kinh ngạc xa không ngừng bọn họ hai người. Bàn ăn bên kia Quý Sơ Thần nâng lên canh chén khi, vốn chỉ tưởng lướt qua mấy khẩu, nhưng theo canh gà xuống bụng, một cổ dòng nước ấm ở trong thân thể hắn hội tụ, như nước ôn tuyền chậm rãi chảy qua khô cạn kinh mạch, an ủi vỡ vụn đan điền. Quý Sơ Thần cũng sợ ngây người. Cái loại này đã lâu cảm giác là linh lực. Thanh niên mi mắt hơi rũ, ngăn trở chính mình trong mắt vẻ khiếp sợ, lại nuốt xuống một ngụm khoai tây, hạp mắt cẩn thận cảm thụ một lát. Không sai, là linh lực. Quý Sơ Thần không tin, có chút xin lỗi mà ngẩng đầu. Xin lỗi, canh gà, có không lại cho ta thịnh một chén? Hảo à. Úc Tiểu Đàm đem cái thìa đưa qua đi, ngươi tùy tiện uống, có rất nhiều. Úc Tiểu Đàm này một đệ, đảo làm Bạch Tuấn đặt toan lên. Bạch Tiểu Béo nhìn Quý Sơ Thần đánh giá một lát, vừa rồi chỉ lo canh gà còn không có chú ý, này đánh giá. Hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, trước mắt cái này bị hắn cùng Úc Tiểu Đàm từ đồng ruộng thượng nhặt lại đây thanh niên lại là như vậy đẹp. Tuấn Mỹ đến giống từ thần tiên trong thoại bản đi ra giống nhau. Bạch Tuấn đặt nhìn chính mình đột ra tới bụng bia nhỏ, đột nhiên càng chua xót. Hắn gõ chén đũa, khó chịu nói, uy, người ai nha, có mặt cọ chúng ta quán ăn cơm. Quý Sơ Thần buông thịnh canh chén sứ, mỉm cười nói, Lần đầu gặp mặt, ta là Quý Sơ Thần. Úc Tiểu Đàm hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu, ngươi không phải đã quên tên của mình sao? Đúng vậy, cho nên ta vừa mới cho chính mình nổi lên một cái. Quý Sơ Thần dùng cái thìa nhẹ nhàng rào canh gà, xem kim hoàng sắc nước canh nổi lên xinh đẹp gợn sóng. Ánh mắt uyển chuyển chớp động, ta tỉnh lại khi chính trực sáng sớm. Ánh mặt trời mờ mờ, thanh phong từng trận, cho nên ta tưởng không bằng đã kêu Sơ Thần. Thích, Bạch Tuấn đặt bĩu môi. Tỉnh tỉnh đi ngươi, ngươi tỉnh lại thời điểm đều mau giữa trưa. Ngươi như thế nào không gọi quý buổi trưa đâu. Ta nhớ rõ dân gian xử trí tội nhân, đều thích buổi trưa hỏi chàm, kêu buổi trưa không khỏi quá không may mắn. Ngươi xuất hiện phương thức liền rất không may mắn. Hai người cách bàn ăn, lại là có qua có lại mà đối chọi gay gắt lên. Nghe được Úc Tiểu Đàm thái dương gân xanh thẳng nhảy, hắn cầm lấy cái thìa, cấp Quý Sơ Thần lại múc mấy khối khoai tây thịt gà, để vào đối phương trong chén. Quý đại ca, ngươi ăn nhiều một chút. Chợt lại trở tay chụp Bạch Tuấn đặt một cái tát, lẩm bẩm nói, mau ăn ngươi, cơm đều đổ không được ngươi miệng. Bạch Tuấn đặt ủy ủy khuất khuất mà nhắm lại miệng, vùi đầu lùa cơm, trong lòng lại ám sinh cảnh giác. Người này vừa tỉnh tới phải đến Úc Tiểu Đàm như thế coi trọng. Chính mình làm Úc Tiểu Đàm trung tâm tâm phúc địa vị chỉ sợ khó giữ được. Không được, phải nghĩ biện pháp đem người này đuổi đi. Mà bên kia, Quý Sơ Thần lần thứ hai nuốt xuống một khối khoai tây. Cảm nhận được mỏng manh linh lực ở trong cơ thể tụ lại. Mi mắt buông xuống, đáy mắt u quang phập phồng. Quả nhiên không sai, là này khoai tây công hiệu. Quảng cáo, cách chương.